Đại vũ trụ thời đại, chương 238, sự xâm lược toàn diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ánh sáng trên tàu hy vọng bị mất đi, vô số phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ và chiến đấu cơ dạng đĩa bay ra từ tàu mẹ thương nhân vũ trụ với một tốc độ cực nhanh. Các phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ và chiến đấu cơ dạng đĩa này nhanh chóng bay tới tàu hy vọng, nhưng chúng không hề công kích tàu hy vọng từ bên ngoài mà từng phi thuyền một bay tới khu vực xung quanh cầu dẫn của tàu hy vọng. Từng đội ngũ thương nhân vũ trụ bắt đầu đi vào bên trong tàu hy vọng từ lối ra vào đó. Lúc này, trong phòng họp đón tiếp thương nhân vũ trụ, tay Diêu Nguyên cầm thanh kiếm lưỡi cơ có từ tính, đứng ở phía trên thi thể của 10 tên thương nhân vũ trụ, nét mặt anh lạnh như băng. Lúc nãy trong lúc giao đấu, đã có hơn 30 quân lính phòng vệ bỏ mạng, một chiến sĩ liên sao trong lúc không để ý đã bị tấn công. Tuy là có lớp chiến giáp liên sao bảo vệ, nhưng mà vì anh ta bị tên tinh tinh bốn tay tấn công nên vẫn bị thương rất nặng, cần phải được cấp cứu ngay. Không chỉ như vậy, với tình hình thấy được trước mặt, tất cả chiến giáp liên sao đều đã ngừng hoạt động. Nói cách khác, đã hoàn toàn không thể sử dụng được hơn nữa các loại công cụ thiết bị, bao gồm cả chiến cơ vũ trụ mã hiệu 003 có hệ thống máy tính cài đặt bên trong đều không thể khởi động. Cả tàu hy vọng đã trở thành một nơi không còn khả năng phòng vệ, ngoài trừ súng trường cao uy lực thấp của quân lính phòng vệ ra, tàu hy vọng đã mất hết khả năng chống cự. Trong hoàn cảnh như vậy, thương nhân vũ trụ đã bắt đầu tiến hành xâm lược trên diện rộng. Không cần phải thăm dò bằng bất kỳ hệ thống giám sát gì nữa, chính ở ngay phía bên ngoài tàu hy vọng, mười mấy chiếc tàu phi thuyền vũ trụ dạng đĩa lớn khoảng hơn 100 mét và cả hàng ngàn chiến đấu cơ dạng đĩa đã xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ, đã ở ngay bên cạnh tàu hy vọng. Đúng vậy, sự xâm lược toàn diện đã tới. Trong lòng Diêu Nguyên cảm thấy hối hận, nhưng mà cảm thấy hối hận vào lúc này cũng vô ích thôi. Thay vì hối hận, chi bằng tập trung tinh thần đi đối phó với tình hình trước mắt thì tốt hơn. Lúc này anh cũng không dám chậm trễ giây phút nào, anh nói ngay với các quân lính phòng vệ là: hãy giúp các chiến sĩ liên sao cởi ra chiến giáp liên sao, bây giờ bắt đầu triệu tập mọi người. Vương Quang Chính đứng bên cạnh hỏi lại với một nét mặt nghiêm túc: có cần tiến hành chống trả ở chỗ cầu nối? Diêu Nguyên liền lắc đầu: không, chúng ta đã không còn cách nào chống trả, vũ khí hoàn toàn không cân xứng. Hơn nữa chúng ta cũng không cách nào ngăn cản các đĩa bay và phi thuyền ở bên ngoài kia, bọn họ muốn bắt sống tất cả chúng ta, giống như cách làm của nền văn minh kim loại thể lỏng kia, cho nên chúng ta vẫn còn cơ hội cuối cùng. Anh Vương, triệu tập toàn bộ binh sĩ quân phòng vệ, kêu họ lập tức tới ngay phòng máy tính trung ương bố trí phòng vệ ở đó, đồng thời triệu tập toàn bộ chiến sĩ liên sao và loài người mới tới đó. Đúng rồi, đem theo cả tất cả các chiến giáp liên sao. Vương Quang Chính sững sờ trong giây lát, anh ta nhìn Diêu Nguyên một cách nghiêm túc. Anh đang nói nghiêm túc hả? Anh đã chắc chắn chưa? Những người khác, tất cả những người dân còn lại thì sao? Gia đình họ hàng của quân lính phòng vệ thì sao? Diêu Nguyên gật đầu nói chắc chắn. Đương nhiên là đưa ra mệnh lệnh một cách nghiêm túc, chẳng lẽ anh còn chưa hiểu sao? Cái mà thương nhân vũ trụ khao khát là loài người mới, mục tiêu đầu tiên của họ cũng là loài người mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tập trung ở máy tính trung ương, vừa khéo có thể thu hút toàn bộ hỏa lực của bọn họ. Cho dù là bọn họ muốn đi bắt dân chúng thì chắc chắn chúng cũng sẽ bắt chúng ta trước. Nếu không lỡ như chúng ta tự sát rồi, chắc chắn bọn chúng sẽ thiệt hại trầm trọng, anh hiểu chưa? Chúng ta chính là vật thu hút hỏa lực. Hơn nữa, nhất định chúng ta phải lấy lại quyền kiểm soát máy tính trung ương trong thời gian sớm nhất. Điều này vô cùng cấp thiết, nếu không hôm nay sẽ là ngày tuyệt chủng của loài người chúng ta. Lúc này Vương Quang Chính mới hiểu rõ tình hình, anh ta cũng không dám chậm trễ, liền hướng về phía Diêu Nguyên giơ tay chào rồi dẫn theo một nhóm người ra khỏi phòng hội nghị. Những người còn lại thì giúp đỡ các chiến sĩ liên sao cởi bỏ chiến giáp liên sao, sau đó mười mấy người tách chiến giáp liên sao ra thành từng bộ phận rồi mỗi người đem theo một bộ phận chạy tới phòng máy tính trung ương. Trong khoảnh khắc quan trọng đối diện với nguy cơ tuyệt chủng này, Vương Quang Chính thật sự không dám trễ nãi một giây nào. Anh ta lập tức triệu tập tất cả các quan chức sĩ quan chính phủ, thông báo cho họ biết lời căn dặn và dự định của Diêu Nguyên, đề nghị bọn họ khích lệ sĩ khí quân đội. Đồng thời anh dẫn theo ba nhóm người, một nhóm đi triệu hồi tất cả những loài người mới còn lại và cả nhóm người Trương Hằng, Ba Lệ, một nhóm khác đi đến kho vũ khí đem tất cả chiến giáp liên sao tới khu máy tính trung ương, còn nhóm cuối cùng thì đã đi tới khu vực máy tính trung ương bố trí hệ thống phòng vệ. Cứ như vậy, cả tàu hy vọng đều đã bước vào khoảnh khắc phản kháng quan trọng cuối cùng. Cùng lúc đó, trên tàu mẹ của thương nhân vũ trụ, chiến giáp liên sao của nhóm người của ưng thì không bị ảnh hưởng gì, rất có thể là do sự ngăn chặn của hạt cơ bản nên máy tính trung ương của tàu hy vọng không cách nào điều khiển được chiến giáp liên sao của họ. 20 chiến sĩ liên sao có mặt ở đó đã giúp mọi người mặc lại trang phục phi hành gia hay là chiến giáp liên sao của mình, tiếp sau đó nhảy xuống cái lỗ trên mặt đất do nhóm người hắc thiết xẻ ra, đi thẳng xuống tầng bên dưới. Tầng bên dưới của cái phòng lớn này cũng là một tầng trông có vẻ hết sức rách nát và tệ hại, nhưng mà tầng này thì có chút thấp, ở một số chỗ chiến sĩ liên sao phải cúi người mới chui qua được. Ngay khi họ nhảy xuống thì phát hiện một số sinh vật sống dạng sợi hay dạng rắn, bọn chúng đang bỏ chạy tán loạn. Cả tàu mẹ vang lên tiếng chuông cảnh báo chói tai, chỉ vài giây sau khi nhảy xuống, nhiều cánh cửa đã được hạ xuống để phong tỏa các lối đi. Nhưng cái này thì có đáng là gì? Kiếm lưỡi cơ có từ tính đâu phải là đồ chơi, chỉ cần không phải là hệ thống phòng vệ hoàn toàn bằng năng lượng thì bản thân kiếm lưỡi cơ có từ tính có thể dựa vào sự chuyển động khủng khiếp của nó chém đứt mọi thứ một cách dễ dàng. Các cánh cửa phong tỏa này thật sự rất dày và nặng, nhưng mà đứng trước kiếm lưỡi cơ có từ tính thì chẳng đáng là gì cả. Chiến sĩ liên sao đâu phải là những thiện nam tín nữ gì, họ là các công cụ giết chóc đáng gờm. Một đội ngũ hoàn toàn do loài người mới hay là kẻ may mắn sống sót tổ hợp thành, được trang bị vũ khí phòng vệ đủ để phát huy khả năng phản xạ cực nhanh và độ linh hoạt nhạy bén của họ, nắm giữ kiếm lưỡi cơ có từ tính có thể chém đứt mọi thứ và súng trường Wasp có thể công kích từ xa, không sai. Họ chính là công cụ giết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chém đứt nhiều cánh cửa phong tỏa, cuối cùng nhóm người của ưng cũng chính thức giao đấu với thương nhân ngoài hành tinh. Có thể chắc chắn một điều, trang bị vũ khí của thương nhân ngoài hành tinh thật sự tốt hơn con người. Thương nhân vũ trụ vẫn sử dụng vũ khí Wasp, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ loại vũ khí năng lượng nào ngoại trừ hàng rào năng lượng trước đó thì vẫn chưa phát hiện bất kỳ loại vũ khí năng lượng nào cả, nhưng mà cho dù như vậy cũng có thể thấy rõ trang bị vũ khí của thương nhân ngoài hành tinh tốt hơn con người nhiều. Cơ cấu tổ chức của thương nhân ngoài hành tinh này thật sự rất phức tạp, nhưng về cơ bản vũ khí của chúng đều tuân theo một tiêu chuẩn nhất định. Khi một loại súng cơ hoa hình tam giác kỳ lại nhắm bắn một mục tiêu thì cả cây súng tách ra thành ba ống ngắm treo lơ lửng, viên đạn đó giống như đã được nhắm chính xác bay về phía vị trí của các chiến sĩ liên sao, độ chính xác cao hơn nhiều so với súng trường cao của con người, nhưng đương nhiên, vẫn không thể bằng ưng. Còn nữa, mặc cho con người và bọn chúng dùng vũ khí Wasp không kích qua lại thì khi đạn bay tới mặt đất, trần nhà hay là trên tường, những chỗ đó đều xuất hiện ngay lớp phòng vệ điện từ mỏng, ngăn cản các vũ khí này đâm xuyên qua, cho nên không hề gây ra sự thiệt hại gì cả. Ngoài những loại vũ khí tiêu chuẩn này, thương nhân ngoài hành tinh còn có một người đóng vai trò như là tướng chỉ huy, thông thường là chủng tộc có cái đầu to và thân hình thấp. Bọn chúng không cầm theo vũ khí Wasp, nhưng mà bên cạnh đầu của chúng thì có ba vật thể dạng đĩa tròn bay lơ lửng. Các vật thể đĩa tròn này không ngừng tự xoay chớp chớp ánh đèn nạp điện, sau đó xé nát mọi thứ phía trước bằng một tốc độ xoay kinh hồn, ngay cả lớp phòng vệ điện từ cũng không ngăn cản nổi, hơn nữa ba đĩa tròn này còn có thể tự động xoay vòng tránh đạn Wasp. Đây cũng là vũ khí có sức hủy diệt lớn nhất, đã có hai chiến sĩ liên sao chết bởi loại vũ khí này. Trong tình cảnh lớp phòng vệ điện từ trở nên vô dụng và các vật cách ly trên tường không ngăn cản nổi thì chỉ có thể dựa vào bản thân để phòng tránh, hai chiến sĩ liên sao đó chính vì vậy mà bị đánh lén và thiệt mạng. Nhưng mà, tất cả những điều này không thể ngăn cản họ. Đúng vậy, nghe có vẻ rất vô lý, nhưng mà 20 chiến sĩ liên sao đó là 18 chiến sao liên sao, sau khi đụng độ với một nhóm khoảng 500 binh lính thương nhân ngoài hành tinh đầu tiên, họ dùng chiêu thế nghiền nát tiếp tục nghiền nát bọn chúng. Vũ khí đĩa tròn cần có thời gian nạp điện, hơn nữa chúng có thể dựa vào ý định giết người của bọn sinh vật đầu bự để lần trốn trước, còn các loại vũ khí Wasp bình thường khác thì vẫn tiếp tục ở lại chống cự, chỉ cần chiến đấu bằng một tốc độ nhanh nhất thì bọn thương nhân ngoài hành tinh này chẳng khác gì rau cỏ. Cũng có chủng tộc ngoài hành tinh sở trường chiến đấu ở cự ly gần, một loại là chủng tộc tinh tinh bốn tay. Chúng mặc chiến giáp phòng vệ khổng lồ trông khá giống chiến giáp liên sao, một loại là chủng tộc nhiều chân tay trông giống con rết, tốc độ bò của chúng thần tốc vô cùng. Nhưng so với chúng thì loài người mới, không, chỉ cần là kẻ may mắn sống sót. Một khi khởi động chiến giáp liên sao, có thể đạt đến tốc độ phản ứng 150m. Một giây, đây là khái niệm gì? Tất cả chủng tộc ngoài hành tinh đều không cách nào theo kịp tốc độ này của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường là sau khi nghiền nát, mấy con tinh tinh bốn tay cầm theo vũ khí khổng lồ nhấp nháy ánh đèn đủ thứ hình dạng như hình hạt dưa, hình cây gậy hay hình con dao nhảy bổ tới chém liên hồi, nhưng mà chúng chưa chạm được chiến sĩ liên sao thì đã bị chém thành hai phần hoặc là bị chém tan nát thành nhiều mảnh. Đó chính là nghiền nát. Tiếp theo, ưng cũng không biết lúc này họ đang ở đâu, cũng không biết đâu mới là nơi quan trọng của thương nhân ngoài hành tinh, bất đắc dĩ nên đành phải tiếp tục vừa chiến đấu vừa xông tới trước. Hơn nữa bây giờ hai bên đã là thù địch rồi, làm sao còn nương tay được, đuổi cùng giết tận. Khoan nói chuyện khác, chỉ riêng đội binh lính thương nhân vũ trụ đã bị giết hết 3 nhóm, ít nhất là hơn 2.000 tên, còn số lượng thương vong của các sinh vật ngoài hành tinh khác thì hơn gấp 10 lần. Lúc này lòng mọi người sục sôi ngọn lửa hận thù, cùng với sự nơm nớp lo sợ cho tàu hy vọng nên đã tạo nên ý niệm và động cơ giết người khủng khiếp. Hai bên tự triển khai hành động, một bên là hàng ngàn hàng vạn chủng tộc ngoài hành tinh xâm nhập tàu hy vọng, còn một bên là 18 chiến sĩ liên sao dẫn theo một đám người bị hôn mê xâm nhập vào bên trong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh. Hành động xâm lược toàn diện chính thức bắt đầu. Cách chương.